Các bạn đang nghe truyện Bán Kiếp Tiểu Tiên, tập 8, chương 41 đến 45. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosac.pv. Dựa theo ngươi nói, thì sư huynh coi như là người yêu tộc rồi, vì sao huynh ấy không tự mình trở về lấy thuốc? Nhìn 10 bình sứ màu xanh khinh sắc đưa cho mình, Tề Hoang có chút khó hiểu, thuốc bên trong có thể dùng được khá lâu à? Nếu như yêu tộc chỉ có ta làm chủ, thì huynh ấy đương nhiên có thể quay về bất cứ lúc nào, chỉ có điều, được rồi, qua ít ngày nữa ta sẽ đưa ngươi trở về. Mặc kệ ngươi muốn đi tế tự điện làm gì, với thực lực bây giờ của ngươi, không thể nghi ngờ chính là đi chịu chết, hơn nữa các trưởng lão trong tế tự điện đã xuất quan, ngươi trước tiên hãy trở về núi Thanh Vân đi. Kinh sắc như đã sớm biết Tề Hoang đang tìm tế tự điện, cho nên trực tiếp mở miệng chặn lời của Tề Hoang. Tề Hoang có chút buồn bực, chẳng lẽ hồ ly so với người thông minh hơn? Ngay cả trong lòng mình nghĩ gì cũng biết. Được rồi. Dù sao thì mình ngay cả cái tế tự điện ở nơi nào cũng không biết, đoán là khinh sắc cũng không định nói cho mình biết đâu. Thật dễ lừa nha. Chính cái đuôi của khinh sắc lắc lắc, Tề Hoang vô cùng xác định, cái khuôn mặt trên đống lông xù kia đang lộ ra dáng vẻ tươi cười vì thực hiện được gian kế. Khốn kiếp, lại dám lừa nàng. Tề Hoang ở trong yêu tộc hơn nửa tháng, cho đến khi nhẫn trữ vật chứa đầy các loại đặc sản yêu tộc, cùng với hắc hải trầm tinh đào từ góc tường của núi Cửu Trọng Yêu, mới cảm thấy mỹ mãn mà dọn dẹp chuẩn bị trở về môn phái. Bởi vì khinh sắc bế quan, cho nên đành phải để Lưu Nhiễm phụ trách tiễn Tề Hoang ra ngoài, Tề Hoang vừa cúi đầu nhìn bản đồ Cửu Châu khinh sắc cho, vừa cùng Lưu Nhiễm đi về phía trước. Ta chỉ có thể đưa đến đây thôi. Cứ đi thẳng về phía trước là có thể đi ra khỏi núi Cửu Trọng Yêu rồi. Lưu Nhiễm lưu luyến, trong yêu tộc chỉ có vài người nàng có thể nói chuyện, hiện tại Tề Hoang đi rồi, nàng lại khôi phục cuộc sống buồn tẻ như trước. Gì? Như thế nào cảm giác đường không lớn như lần trước? Nghe thấy lời Lưu Nhiễm, Tề Hoang ngẩng đầu nhìn bốn phía, cảm thấy lần trước khi tiễn đám trưởng lão Thục Sơn, hình như không phải đi con đường này. Đương nhiên không giống rồi. Núi Cửu Trọng Yêu cũng không phải chỉ có một lối ra, từ nơi này đi ra ngoài, cứ đi về phía bắc là rất nhanh có thể đến núi Thanh Vân. Vì sợ Tề Hoang lạc đường lần nữa, khinh sắc đặc biệt đưa nàng đến cái cổng ra gần núi Thanh Vân nhất, hơn nữa khinh sắc ra lệnh, toàn bộ yêu tu trong khu vực này đều phải rời đi. À, ta đi nha, không bằng ngươi đi cùng ta đi. Tề Hoang suy nghĩ một lúc, cảm thấy nếu mình đem Lưu Nhiễm mang về, sư điệt đầu gỗ kia hẳn sẽ rất cảm kích đây. Lưu Nhiễm lắc đầu cười khổ, đừng nghĩ nữa, năm đó ta đã hạ tử thề, lời thề chết không thể làm trái, chỉ cần rời khỏi nơi này nửa bước sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, không ai có thể thay đổi. Lời thề của giới tu chân không giống với lời thề của Trần gian, có thể vui đùa. Ở chỗ này nếu thật sự vi phạm lời thề, thiên thượng sẽ trừng phạt gấp trăm lần, chết không có chỗ chôn. Cuối cùng Tề Hoang cũng chỉ có thể tiếc nuối một mình rời đi, nàng biết. Chỉ sợ đời này Linh Vân Tử cùng Lưu Nhiễm đều không có biện pháp ở cùng nhau rồi. Trừ khi hai người đều phi thăng, thế nhưng từ xưa đến nay, có thể chính thức đắc đạo thành tiên có mấy người, mà ngay cả sư phụ mình, cũng phải khó khăn lắm mới vượt qua được thiên kiếp đó thôi. Đạo trời bất công. Tề Hoang theo đường đất chậm chạp tiến về phía trước, đột nhiên một giọt chất lỏng rơi xuống trước mặt nàng, cái gì đó. Nhìn khối đất dưới chân lập tức cháy đen, Tề Hoang không nhịn được nuốt nước miếng, làm sao lại cảm thấy trời đột nhiên tối như vậy nè. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Tề Hoang thấy trên đầu là một con quái vật đang nhếch miệng cười cười, sau đó như một tia chớp đánh xuống, Tề Hoang lập tức chạy mất dạng. Ta chỉ muốn đến đưa tiễn ngươi thôi mà, con mãng xà hai đầu khổng lồ ở trên tầng thứ 10 kia mở miệng nói tiếng người, trong giọng có chút tiếc nuối. Nó cảm thấy con người Tề Hoang này thật là tốt. Nhưng lúc mình tới thời điểm Lục Gia muốn đến tiễn nàng, ai ngờ nàng ngay cả một câu cũng không nói, đã bỏ chạy rồi. Tề Hoang cũng mặc kệ mình đang ở nơi nào, dùng toàn bộ lôi điện trong cơ thể để chạy, trong rừng rậm u ám thi thoảng bắn ra vài tia điện quang màu tím bạc. Cho đến khi Tề Hoang cảm thấy mình không còn chút sức lực nào, nàng mới dừng lại. Lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn đằng sau, hẳn là không đuổi kịp đâu. Một con rắn to như vậy, lại còn có hai cái đầu rất dài, đừng nói một lần nó thể ăn tươi được bao nhiêu người, chỉ nước miếng kia thôi cũng có sức ăn mòn hơn cả A Xích Sung Furit, H2S04, Tề Hoang cũng không có dũng khí ở lại nói một câu với nó. Nhắm mắt dưỡng thần cả buổi, xem như khôi phục 8 phần thể lực. Tề Hoang mới vỗ vỗ mông đứng lên, lúc nãy chạy chối chết, căn bản không có để ý phương hướng, giờ nàng rất vui vẻ khi phát hiện mình lại lạc đường rồi. Ai thở dài thật dài, Tề Hoang nhảy lên trên một ngọn một cây cổ thụ thật cao, tuy không có hy vọng gì, nhưng vẫn nên trèo lên xem một chút, có lẽ có thể tìm được đường ra ngoài cũng không chừng. Hai tay bấu vào thân cây, Ti Không Lăng buộc eo của nàng cùng thân cây vào một chỗ, hai chân Tề Hoang run lẩy bẩy nhìn về phía xa xa. Cảnh sắc trước mắt lại khiến cho nàng lập tức quên bén mất chứng sợ độ cao của mình, vẻ mặt Tề Hoang giật mình nhìn chằm chằm vào tòa nhà to lớn phong cách cổ xưa như cung điện ở cách đây không xa. Thật sự là tìm hoài không thấy, tự dưng vô tình thì lại dâng tới cửa, có được mà không uổng phí sức lực. Khổ tâm tìm tế tự điện hơn một tháng, chỗ này gần như bị nàng đào xới lên mấy chục lần rồi. Cũng không biết mình có được tính là chui đầu vào rọ hay không, nghe nói các trưởng lão trong tế tự điện hình như đã xuất quan. Khi Tề Hoang đang đứng bên này do dự, thì xa xa bên ngoài tế tự điện đột nhiên xuất hiện một đám mây hình nấm màu đen, khắp bầu trời dường như bị đám mây kia bao phủ lại. Tề Hoang trơ mắt nhìn cây cối, hồ nước, tất cả cảnh vật chung quanh tế tự điện bị hóa thành tro bụi, nháy mắt chỉ còn lại tế tự điện đứng trụi lũi bên trong đó. Kẻ nào dám đến tế tự điện làm càn? Giọng nói ầm ầm truyền tới, lỗ tai Tề Hoang cũng bị ong ong. Đến đòi nợ. Ba chữ kia vừa vang lên, Tề Hoang lập tức sững sờ, giọng nói này có vẻ quen quen, cảm thấy hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Muốn chết. Giọng nói trong tế tự điện lại truyền ra lần nữa, chỉ thấy một đạo kim quang chói mắt bổ vào đám mây đen. Một lúc sau, đám mây đen kia thế nhưng không có bất kỳ dấu hiệu tiêu tán nào. Bốn lão đầu không chết trong tế tự điện này chỉ dám làm rùa đen rụt cổ thôi sao, có dũng khí đi thiên ma môn trộm đồ, như thế nào lại không có dũng khí đi ra. Giọng nói mang ý mỉa mai, cười mà không phải cười, khiến Tề Hoang lập tức nhớ tới người kia là ai. Đang nói chuyện nhất định là vị nam nhân tên Xích Dực kia rồi, còn lời nói lúc nãy, khẳng định là của nam nhân đeo mặt nạ. Hắn vậy mà cũng tới. Nhưng dám chạy đến cửa tế tự điện khiêu khích, không thể không nói người ma đạo cũng thật có dũng khí nha. Âm thanh sau đó nhỏ hơn rất nhiều, Tề Hoang cũng không nghe kỹ càng, chỉ thấy từng đạo kim quang lóe ra bốn phía, mà mây đen cũng dần dần tản ra, tuy thể tích nhỏ đi, nhưng số lượng lại càng ngày càng nhiều. Sau đó Tề Hoang trông thấy từ trong tế tự điện phóng ra bốn đạo kim quang, đuổi theo bọn Xích Dực bay về phía đông. Tề Hoang vốn sửng sốt một lúc, sau đó vỗ tay ra tiếng, một tia chớp nhỏ xuất hiện, thân ảnh nàng lần nữa biến mất. Trong tế tự điện có tổng cộng bốn đại trưởng lão, nếu như sư phụ nàng không lầm. Khó có được người hỗ trợ, cơ hội tốt như vậy, nàng sao có thể bỏ qua được đây. Tề Hoang nghênh ngang đi vào cửa chính tế tự điện, tuy nàng cũng rất muốn tìm cửa sau, nhưng đáng tiếc, tế tự điện hình như chỉ có một cái cửa này để ra vào. Điều này cũng có nghĩa là nếu nàng không thể tìm được quyển sách kia trước khi mấy vị trưởng lão trở về, thì 100% nàng sẽ bị bắt được, sau đó sẽ bị nấu nước làm thịt kho tàu cũng nên. Tề Hoang dứt khoát rảo bước tiến vào đại điện khí tức u ám kia, vốn là cửa lớn đang rộng mở đột nhiên, phịch, một tiếng đóng lại, Tề Hoang kinh hãi, quay đầu lại mắt đã không nhìn thấy cửa đâu. Cái này hay rồi, muốn chạy cũng không chạy được. Không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể kiên trì đi vào trong, khá tốt. Trong khoảng thời gian mấy trưởng lão ở tế tự điện xem chừng cũng không tệ lắm, toàn bộ đại điện đều vàng son lộng lẫy, từng quả cầu bảo thạch bảy màu lớn nhỏ được điêu khắc tinh tế thành hình bảy con cửu vĩ hồ khác nhau, khảm trên vách tường đại điện. Tề Hoang cũng không biết tại sao mình lại chú ý tới bảy con hồ ly này, nàng chỉ cảm thấy cái kia không chỉ là điêu khắc mà thôi, chúng dường như đều vẫn đang sống. Đôi khi lòng hiếu kỳ vẫn đừng nên quá lớn thì tốt hơn, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Tề Hoang mặc dù cảm thấy rất hứng thú với bảy con hồ ly bảo thạch kia, nhưng cũng chỉ đứng ở đó nhìn một lúc, rồi lưu luyến tiếp tục đi vào trong. Bên ngoài nhìn tế tự điện cũng không lớn lắm, nhưng đối với Tề Hoang mà nói, nó đã khiến nàng lạc tới lạc lui rồi, không biết từ trong xó xỉnh nào vòng một vòng, cuối cùng vậy mà vẫn trở về đại điện. Hiện tại nàng đã ôm quyết tâm tất chết rồi, chỉ hy vọng mấy vị trưởng lão tế tự điện lúc trở về sẽ bị gãy tay hay cục chân gì gì đó, để cho nàng có thêm chút thời gian, tranh thủ tìm được đại môn rời khỏi nơi này. Bây giờ sách gì đấy chỉ là thứ yếu, bảo toàn mạng nhỏ đã rồi nói sau. Cực lý tờ, tê, tê bịch. Bịch. Đang lúc Tề Hoang ghé vào trên vách tường tìm cửa, thì một tiếng kêu kỳ quái còn có tiếng động như vật gì bị nện lên liên tiếp truyền tới. Tề Hoang vụt một cái lập tức đứng dậy, sẽ không phải là mấy trưởng lão tế tự điện này có bệnh háo sắc đặc thù gì, ở chỗ này nuôi động vật quỷ dị gì đấy chứ. Chỉ cần không phải loại có mấy cái đầu như con mãng xà vừa rồi, Tề Hoang tự nhận là mình vẫn có thể tiếp nhận. Chỉ là như thế nào nàng cũng không nghĩ tới, vóc dáng nó lại nhỏ như vậy. Lúc một con tiểu hồ ly toàn thân đen kịt nhảy đến trước mặt nàng, Tề Hoang còn tưởng rằng đây là một con chó nhỏ, không thể trách nàng, nàng cho rằng chỉ có chó mới có thể làm ra loại động tác như vậy. Con tiểu hồ ly kia to chừng bằng bàn tay, hai cái chân nhỏ đứng trên mặt đất, hai chân trước dẫm lên chân Tề Hoang, mắt to đen láy sáng lòe lòe nhìn chằm chằm nàng, hai cái chân giơ lên còn có móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng cào cào một cái. Đây là, đang muốn nàng cho ăn. Sống đã 27 năm, lần đầu tiên Tề Hoang gặp phải loại tình huống này. Đồ ăn của ta cũng không có nhiều, Tề Hoang nghĩ nghĩ, từ trong túi trữ vật móc ra một cái bánh bao chay, lại không cẩn thận làm rơi xuống, cái bánh bao kia vậy mà nảy cao hơn nửa thước, sau đó lăn xa vài mét mới dừng lại được. Lại nhìn về phía tiểu hồ ly, Tề Hoang cảm thấy nó hình như đang khinh bỉ mình. Cái này cũng không thể trách nàng, vốn cho rằng rất nhanh có thể rời khỏi nơi này. Ai biết sẽ lạc đường cơ chứ, thời điểm nàng rời khỏi cửu trọng lâu cũng không mang theo bất kỳ lương thực gì, bánh bao kia đều là lương thực sinh tồn của nàng, tuy nhiên bây giờ nhìn nó tương đối giống hung khí. Ti, cứng quá ý mà cười mỉm. Giờ ta chỉ còn có nửa cái chân gà, lại mở ra, Tề Hoang tìm thấy cái đùi gà không biết đã giấu trong túi trữ vật từ lúc nào, tuy để đồ ăn ở trong túi trữ vật sẽ không bị biến chất, nhưng thứ này đã ở trong này bao lâu ngay cả Tề Hoang cũng không biết. Khẳng định là nàng không có dũng khí ăn, không bằng mượn hoa hiến vật đi. Tiểu hồ ly kiển mũi chân, hai cái móng nhỏ để trên tay Tề Hoang, thò đầu ngửi ngửi đùi gà trong tay nàng, rồi nghi hoặc ngửa đầu nhìn Tề Hoang một cái, lại dùng mũi ngửi ngửi cái đùi gà hong gió sắp biến thành thịt khô, cuối cùng mới cẩn thận lè lưỡi liếm liếm từng ly từng tí. Dường như là cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, nó dùng hai cái móng nhỏ ôm đùi gà lên, bỏ mặc Tề Hoang, ngồi ở dưới đất gặm. Ta nói tiểu hồ ly này, ngươi có biết đường đi ra ngoài hay không? Tề Hoang căn bản cũng không trông cậy con hồ ly này có thể nghe hiểu lời của mình, tuy nhiên con hồ ly này trừ màu lông thì những chỗ khác nhìn cũng có vẻ giống kinh sắc đấy, bất quá nó dù sao cũng chỉ có một cái đuôi mà thôi. Khi Tề Hoang ở trong yêu tộc, đã từng nghe người ta nói qua, hồ ly là loài động vật trời sinh mang linh khí, phàm chỉ cần tu ra hai cái đuôi cũng đều có cơ hội tu thành chính quả. Như kinh sắc, hắn bẩm sinh có 7 đuôi, sau này lại tu ra thêm 2 cái đuôi nữa, hồ ly như hắn ở yêu tộc sắp tuyệt chủng rồi. Còn con tiểu hồ ly này tuy bộ dạng thoạt nhìn có vẻ rất thông minh, nhưng chỉ có 1 cái đuôi, đoán chừng muốn tu ra thêm 2 cái đuôi thì ít nhất cũng phải qua 100 năm nữa mới được. Không nghĩ tới tiểu hồ ly nghe xong nhẹ gật đầu, móng vuốt bóng loáng chỉ về phía đằng sau Tề Hoang gật gật, Tề Hoang nghiêng đầu nhìn, thiếu chút nữa đem con mắt trừng tới rớt ra. Cửa không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Ngươi có thể mang ta tới phòng bảo tàng hay không? Tề Hoang thề, nàng thật sự chỉ thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới tiểu hồ ly ăn xong đùi gà, liền gật đầu với Tề Hoang, sau đó bốn chân chạm đất ưu nhã bước về phía thiên điện bên trong đại điện. Tề Hoang suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn là đi theo nó, nếu như hồ ly này là do trưởng lão nào biến ra, thì cũng chỉ thể trách mình mệnh không tốt thôi. Nhưng Tề Hoang vẫn cho rằng tiểu hồ ly này hình như mới sinh ra không lâu, dường như nó đối với bất kể đồ vật gì chung quanh đều rất ngạc nhiên. Nàng cũng rốt cuộc cũng biết được tiếng vỡ vụn là từ đâu truyền đến rồi, 7 hồ ly bảo thạch nàng mới nhìn tới chảy nước miếng cách đây không lâu bây giờ chỉ còn lại 4 cái ở nguyên tại chỗ mà thôi. Tiểu hồ ly mang Tề Hoang đi xuyên qua thiên điện, ở trong tế tự điện giống như mê cung quẹo trái quẹo phải. Cuối cùng dẫn đến trước một vách tường thủy tinh màu xanh da trời được mài dũa tinh tế. Tiểu hồ ly thỏa mãn gật đầu, sau đó nhấc chân đi qua tường thủy tinh, Tề Hoang cũng nhấc chân, thì trên đầu đụng phải một cái bao to bằng quả đấm. Tề Hoang dường như cảm giác được mình không thể đi tiếp, chỉ chốc lát sau tiểu hồ ly lại đi ra, nó học bộ dạng Tề Hoang ngồi xổm ở vách tường phía trước, dùng một móng vuốt nhỏ vẽ vòng tròn trên mặt đất. Tiểu hồ ly, trong phòng này có một quyển sách gọi là Địa Chi Đạo hay không? Một mất một còn đi, cái tường này Tề Hoang chưa từng gặp qua, bởi vì giới tu chân căn bản không có vật như vậy, nhưng ngược lại Tề Hoang đã từng nghe hư không tử nói tới. Vật liệu bên trong vách tường này là cái gì? Ngoại trừ yêu tộc không có mấy người biết rõ, mặt tường kỳ thật cũng không có tác dụng gì, chỉ có điều nó có thể ngăn hết thảy người ngoài yêu tộc tiến vào. Nghe nói trong phần lớn pháp khí cấp cao do yêu tộc luyện chế cũng có loại vật liệu này, luyện thành pháp khí chỉ có yêu tộc mới có thể sử dụng. Nghe xong lời Tề Hoang nói, tiểu hồ ly gãi gãi đầu làm vẻ phức tạp, sau đó uốn éo cái mông đi vào. Lần này đại khái qua nửa canh giờ, tiểu hồ ly ngậm một quyển sách đen như mực thở hồng hộc đi ra. Bộ lông vốn bóng loáng trên người giờ giống như bị lửa đốt, cháy đen một mảnh, vốn một đôi mắt sáng cũng có chút ảm đạm. Đem sách để trước mặt Tề Hoang, tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn nhìn sàn nhà, lại nhìn Tề Hoang một chút, cuối cùng dùng sức nhảy lên ngực Tề Hoang, xê dịch cái đầu nhỏ tìm chỗ thoải mái để ngủ. Tề Hoang có chút ngây ngốc nhìn con hồ ly háo sắc đang ngủ chảy nước miếng trong ngực mình, nàng khẳng định, tiểu hồ ly này nhất định là giống đực đấy. Nhưng người ta đã giúp nàng lấy được sách, nàng cũng không thể đem nó ném ra. Không có biện pháp, Tề Hoang đành phải ôm lấy tiểu hồ ly trong ngực xoay người đi trở lại, lần này nàng cơ trí hơn, dọc đường có đánh ký hiệu ở bên trên tường, tuy hơi tốn thời gian tìm ký hiệu, nhưng cuối cùng vẫn tìm được đường về đại điện. Lần này cánh cửa kia không biến mất, Tề Hoang thò đầu ra dò xét bên ngoài, phát hiện chung quanh không có bất kỳ ai qua lại, liền nhón mũi chân chạy ra khỏi tế tự điện. Vốn tưởng rằng công việc trộm sách này thế nào cũng sẽ khiến mình trải qua một hồi thập tử nhất sinh, không nghĩ tới đụng phải tiểu hồ ly này, nàng cái gì cũng không cần làm, đều là tiểu hồ ly giải quyết. Vật đã tới tay nàng tuyệt đối sẽ không ở trong núi Cửu Trọng Yêu thêm nửa giây, ai biết sau khi mấy trưởng lão trong tế tự điện phát hiện sách đã bị lấy đi, có thể trong lúc giận dữ đem núi Cửu Trọng Yêu niêm phong lại hay không, thừa dịp không ai phát hiện nàng vẫn nên tranh thủ thời gian chạy về núi Thanh Vân thì hơn. Tề Hoang vừa ra khỏi tế tự điện, thì bốn người vốn đang đuổi theo đám xích dực, đại trưởng lão đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh nghi, kinh hãi, nghi hoặc, trong lòng có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía tế tự điện. Đại ca, làm sao vậy? Tam trưởng lão cũng dừng lại. Nó đã ra khỏi tế tự điện. Giọng đại trưởng lão hơi run rẩy, cố gắng muốn cảm ứng khí tức, nhưng thế nào cũng không cảm ứng được. Làm sao có thể? Nó không có khả năng tự mình đi ra ngoài a. Có người bắt nó mang đi, chúng ta trúng kế rồi. Nghe xong lời đại trưởng lão, ba gã trưởng lão còn lại sắc mặt đều khó coi vô cùng, bọn họ cũng không bất chấp đuổi theo bọn xích dực nữa, phi thân quay về, chỉ hy vọng có thể thừa dịp trước khi người nọ biến mất, tìm được tung tích của nó. Đáng tiếc, chờ đến lúc bọn hắn trở về, Tề Hoang đã đứng ở sâu trong núi Cửu Trọng Yêu, nơi không thể cảm nhận được khí tức, nàng rất không may lại một lần nữa mất đi phương hướng rồi. Thấy bốn gã trưởng lão ở phía sau đột nhiên quay người rời đi, xích dực có chút kinh ngạc dừng bước, lão đại, bọn hắn sao lại trở về? Không biết. Hay chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Xích dực xoa xoa tay, mặt mũi tươi cười, bộ dạng nịnh nọt. Không có biện pháp, hắn bẩm sinh thích xem náo nhiệt, thật quá hiếu kỳ rồi, trừ bọn họ ra làm gì có ai dám tới tế tự điện tìm phiền toái, bốn lão đầu kia cũng không phải mặt hàng dễ trêu chọc gì. Được. Vì vậy ba người lại quay về lần nữa. Từ từ bay về phía tế tự điện. Có người. Đột nhiên nam nhân mặc hắc y giống như cái bóng bên cạnh xích dực mở miệng, hắn nghiêng đầu nhìn chủ nhân sau lưng, phát hiện ngài cũng đã dừng lại. Là nàng. Ngắn ngủn hai chữ, dường như có cả thở dài, ở chỗ này vậy mà cũng đụng phải. Thời điểm ba đại nam nhân giáng xuống, Tề Hoang vẫn đang cúi đầu cố gắng tìm kiếm dấu chân mình đi qua. Mỹ nữ, cần giúp đỡ không? Ta quên con đường vừa đi rồi, vừa dứt lời Tề Hoang mới cảm thấy không đúng, ở đây như thế nào lại có người. Ngẩng đầu lên mới phát hiện trước mắt không biết lúc nào có thêm ba người, hơn nữa trong đó lại có hai người quen. Hắc hắc, thật sự là không khéo a. Tề Hoang gượng cười hai tiếng, chân rất tự giác lùi về phía sau. Hiện tại hay rồi, ra khỏi miệng sói lại vào hang cọp, sao lại bất hạnh như vậy a, thế mà lại gặp phải bọn bắt cóc chứ. Mỹ nữ, muốn đi cùng chúng ta hay không, ta có thể mang nàng đi ra ngoài nha. Xích dực căn bản không để ý tới ánh mắt lạnh như băng, rét thấy xương của lão đại bên cạnh, tiến đến trước mặt Tề Hoang, thân thiện lôi kéo tay nàng. Cảm ơn, ta quen tự mình đi. Tề Hoang rút tay ra, hướng về phía xích dực cố nặn ra vẻ tươi cười. Cảm giác vị ma tu này quá mức ân cần rồi, thật sự là rất quỷ dị. Cũng quen lạc đường. Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần cười nhạo không chút lưu tình rơi vào tai Tề Hoang, lập tức khiến tần suất tim đập của Tề Hoang tăng vọt lên 50%, máu xông lên não, toàn thân tràn đầy sinh lực. A, một cái biến thành siêu nhân điện quang. Cuối cùng nàng nhìn nam nhân đeo mặt nạ đối diện mình, nắm đấm siết chặt dần dần buông ra. Được rồi, bỏ đi, đánh không lại người ta, nói cũng không lại người ta, ta chạy không được sao? Không đợi nàng kịp sử dụng lôi độn, xa xa đột nhiên dần dần hiện ra ba đạo ánh sáng cực kỳ chói mắt, ba lão già ở tế tự điện kia đã chạy đến rồi. Xích Dực ngẩng đầu, cười hì hì nói, giống như căn bản không quan tâm. Bọn họ không quan tâm, nhưng Tề Hoang quan tâm nha, trong ngực mình còn có một con hồ ly bắt từ đó ra, trong nhẫn trữ vật còn có quyển bí tịch tu luyện lấy đi trái phép, coi như người bình thường đụng phải ba lão quái vật này đều chạy mất dép, huống chi mình còn trộm bảo bối của người ta. Không bằng chúng ta cùng đi nha. Nàng cảm thấy mình nhất định là trốn không thoát đâu, dứt khoát đi nhờ xe là được rồi, nhưng nàng cũng không đi theo Xích Dực, mà là trực tiếp đi tới chỗ nam nhân đeo mặt nạ sau lưng hắn kia. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tươi cười nịnh nọt của Tề Hoang, đôi mắt đỏ như máu dưới tấm mặt nạ lấp lánh ý cười nói. Tại sao chúng ta phải đi cùng ngươi? Ta có thể nấu cơm cho ngươi, giặt quần áo giúp ngươi, còn có thể, ách, nhìn cái mặt nạ đang gần áp vào mặt mình, Tề Hoang cắn chặt răng mới không lui về phía sau. Ta không cần nữ bộc. Giọng nam nhân càng trầm thấp. Vậy ngươi cần cái gì? Quay đầu nhìn trời. Ba đạo kiếm quang kia dường như càng lúc càng gần rồi, nếu ngươi không đi thì mạng nhỏ của ta có khi sắp phải khai báo đó. Khai báo ở địa phủ đấy ạ. Đi. Một tiếng lạnh lùng, Tề Hoang chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, đợi lúc nàng phản ứng kịp, mấy người đã bay lên trời rồi. Để nó ở lại, nếu không yêu tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tam trưởng lão tế tự điện thở hổn hển hô to vang khắp cả bầu trời. Song ba lão đầu này làm sao cũng thể đuổi kịp mấy người Tề Hoang ở phía trước. Ngươi lấy cái gì của tế tự điện vậy? Nam nhân mặt nạ cúi đầu, nhìn Tề Hoang đang dính sát vào ngực của mình hỏi. Nghe thấy tiếng hô, mấy người lập tức rõ ràng, thì ra bọn hắn quay trở về thế nhưng đúng là vì Tề Hoang. Tề Hoang không trả lời, từ trong ngực nàng chui ra một tiểu hồ ly đã nói cho mọi người biết chân tướng, ra là một con hồ ly. Móng vuốt tiểu hồ ly bám chặt vạt áo Tề Hoang, cái đầu nhỏ tò mò xoay tới xoay lui, dường như thấy rất kỳ quái mình chỉ ngủ một giấc sao cảnh sắc trước mắt đã thay đổi rồi. Nha, thật là một con hồ ly đáng yêu. Xích Dực trông thấy cái đầu nhỏ kia không nhịn được tiến lại gần, chẳng qua ngại tiểu hồ ly ở trong ngực Tề Hoang, nên không dám động tay sờ mà thôi. Là một con cửu vĩ thiên hồ. Hắc Y Nam tử nãy giờ không nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Giọng khàn khàn. Cửu vĩ. Rõ ràng chỉ có một, đợi tiểu hồ ly chui từ trong ngực ra, Tề Hoang thiếu chút nữa kêu lên tiếng, mới vừa rồi rõ ràng chỉ có một cái đuôi, lúc này, sao lại biến thành chín cái rồi? Cửu vĩ thiên hồ, trời sinh chín đuôi, khoảng vạn năm mới có thể có một con, trời sinh vương giả. Chạy trong tế tự điện một vòng, Tề Hoang thế nhưng lại nhặt được kẻ thống trị yêu tộc tương lai. Hồ ly chín đuôi. Tề Hoang cũng há hốc mồm, nàng dù trì độn thế nào thì cũng đủ biết chín đuôi đại biểu cho cái gì, khinh sắc là quý tộc mà trời sinh cũng chỉ có 7 đuôi mà thôi, nàng lần này đụng phải cái sọc lớn rồi. Không biết sau khi sư phụ lão nhân gia biết chuyện này, ông ấy có thể trong cơn tức giận đem mình ném trở lại núi Cửu Trọng Yêu hay không? Dù sao bất kể thế nào, có chết nàng cũng tạm thời không thể về núi Thanh Vân, nếu trở về rất khó bảo đảm mấy tên trưởng lão tế tự điện không tìm đến. Vì suy nghĩ cho mạng nhỏ, vẫn nên đi theo ba người này, tương đối an toàn hơn. Tề Hoang không biết bốn người bọn họ rốt cuộc đã bay bao lâu, dù sao cũng không nhìn thấy bóng dáng ba lão đầu kia nữa, tim nghẹn trên cổ họng mới chậm rãi nuốt xuống bụng. Phù thực nguy hiểm. À, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nam nhân đeo mặt nạ một tay ôm Tề Hoang, thấp giọng nói một câu. Vốn đang bay song song, ba người đột nhiên lao đầu xuống dưới đất. Thân thể Tề Hoang bất ổn, lúc này hai chân trực tiếp quấn lên eo nam nhân đeo mặt nạ. Nàng thề, đây tuyệt đối không phải là nàng câu dẫn, chỉ là động tác vô ý thức khi đối mặt với nguy hiểm mà thôi. Động tác của Tề Hoang khiến nam nhân đeo mặt nạ sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tề Hoang càng quỷ dị, làm gì đấy, sao đột nhiên lao xuống dưới như vậy? Vì xua tan không khí xấu hổ giữa hai người, Tề Hoang dứt khoát quay đầu không nhìn hắn, tuy vậy nàng cũng không có ý định buông lỏng chân. Bọn hắn đuổi tới. Chân trời lóe ra mấy trận kim quang, chỉ có điều kim quang kia còn xen lẫn huyết sắc. Cũng không biết ba tên trưởng lão tế tự điện kia sử dụng pháp khí gì, tốc độ nhanh dị thường, chỉ nháy mắt liền rút ngắn khoảng cách của hai bên. Xích Dực, Diêm Quỷ, hai người các ngươi đi trước, ba ngày sau gặp ở Trấn Thiên Lý. Rõ. Hai người trăm miệng một lời, rồi tách ra chạy thoát thân. Tề Hoang trừng mắt, nghẹn họng trân trối nhìn hai bóng lưng kia, gặp nguy hiểm không phải đều là tiểu đệ xông lên chống đỡ, lão đại chạy thoát thân sao, như thế nào ba người này lại hoàn toàn trái ngược. Nàng còn tưởng đi theo bên người nam nhân mặt nạ tương đối an toàn chứ, sớm biết như vậy nàng đã dính lấy Xích Dực không tha rồi. Này, ta còn chưa sống đủ đâu. Một đấu ba căn bản không có phần thắng, cho dù muốn uyên ương đồng mệnh thì cũng không phải cùng với hắn a. Yên tâm, ta cũng không có ý định chết. Nam nhân đeo mặt nạ mang theo Tề Hoang tung bay lên xuống, Tề Hoang cảm thấy trước mắt như có vô vàn ánh sao vòng quanh đầu, may mắn trong bụng không có gì, bằng không thì đều lãng phí. Ba lão đầu bay hai bên trái phải đuổi theo hai người, rốt cục cũng đuổi kịp. Hai mắt Tề Hoang bị sương mù bao phủ, toàn thân cao thấp dính sát vào người nam nhân kia, cái gì nam nữ khác biệt, nàng chỉ biết là nếu buông tay thì mình sẽ ngã xuống. Tiểu hồ ly đối với việc bay nhảy kích thích mạo hiểm này dường như rất hứng thú, từ trong ngực Tề Hoang nhảy ra ngoài, leo lên đầu nàng. Không hổ là cửu vĩ hồ nha, cảm giác thăng bằng thật tốt, trong lòng Tề Hoang thoáng ghen tị một chút. Giao cửu vĩ thiên hồ ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ba trưởng lão đứng song song trên một thanh cự kiếm kim quang lòe lòe, thanh kiếm dường như không có hình thái, Tề Hoang chi có thể thông qua kim quang thấy hình dáng một thanh phi kiếm mà thôi. Hơn nữa trên phi kiếm lại tản ra một trận linh lực chấn động, đủ khiến Tề Hoang sinh ra vài phần sợ hãi. Giao ra ta sẽ chết nhanh hơn đi. Nàng cũng không phải là kẻ đần, sẽ không làm việc ngu xuẩn như vậy. Đừng nói là cửu vĩ thiên hồ, cho dù lén mang ra từ tế tự điện một tảng đá, bọn hắn cũng sẽ không đơn giản buông tha cho mình, huống chi mình còn bắt cóc niềm hy vọng tương lai của yêu tộc, ba lão đầu này nếu không đem mình giết chết mấy trăm lần thì căn bản sẽ không giải hận đâu. Không biết phải trái. Ba lão đầu thấy Tề Hoang cứng mềm đều không ăn, rốt cục mất đi nhẫn nại. Tam trưởng lão khoát tay, chui kiếm màu vàng không có hình dạng bổ về phía Tề Hoang cùng nam nhân đeo mặt nạ. Trong nháy mắt này, Tề Hoang cảm giác như trời đất đang đè lên khắp người. Nàng căn bản khẽ động cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách chui kiếm cách mình ngày càng gần. Tề Hoang nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ đến, lúc trước một kiếm của Mặc Dạ có phải hay không cũng khủng bố như vậy. Cảnh tượng sau đó cũng không giống như trong tưởng tượng tái diễn một lần nữa, Tề Hoang mở một mắt ra, phát hiện sau lưng mình xuất hiện thêm một cánh tay, đem mũi kiếm vô hình tiếp xuống. Không ai nói qua cho các ngươi, đồ của Thiên Ma Môn không thể tùy tiện động vào hay sao? Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần mỉa mai. Bốn trưởng lão tế tự điện nghe nói Thiên Ma Môn trong thiên ma giới có lưu truyền một ma binh thiên phẩm, cho nên vụng trộm lẻn vào trộm đi. Đoạn thời gian trước hư không tử nhận được tin bọn hắn bế quan, cũng là vì muốn nghiên cứu thanh kiếm này. Đáng tiếc nghiên cứu hồi lâu, bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thanh cự kiếm màu vàng không có hình thể này mà thôi. Bọn hắn cho rằng uy lực thế này đã là khủng bố không thể hình dung rồi. Ai ngờ người này vậy mà chỉ cần dùng một tay đã có thể hạ nó xuống. Thử lại xem. Tam trưởng lão không cam lòng toàn tực của mình lại bị địch nhân một kích ngăn lại như vậy, muốn rút mũi kiếm về, thế nhưng hắn rút một hồi, lại phát hiện chui kiếm này không chút xê dịch nào. Dùng binh khí của ta để đối phó ta, chỉ số thông minh của yêu tộc đúng là càng ngày càng thấp. Tam trưởng lão chỉ cảm thấy tay mình rê rần, kiếm vốn được hắn nắm trong tay đột nhiên biến mất, lúc hắn ngẩng đầu lên. Một đạo kim quang xen lẫn ma khí dày đặc khiến cho lòng người sợ hãi đè ép tiến về phía hắn. Lão Tam chạy mau. Nhị trưởng lão hô to một tiếng, lôi kéo tứ trưởng lão bên cạnh lui ra ngoài. Tam trưởng lão tránh né không kịp bị kiếm gọt sạch mất nửa cái đầu. Tề Hoang che miệng kinh hoảng nhìn tam trưởng lão đang giãy giụa, dần dần biến thành một con sói lớn màu đen chỉ còn lại nửa cái đầu. Tam ca. Ta liều mạng với ngươi. Xa xa tứ trưởng lão trông thấy huynh đệ chung sống ngàn năm cùng mình cứ như vậy chết đi, giãy giụa thoát khỏi kìm kẹp của nhị trưởng lão muốn xông về phía trước. Nam nhân đeo mặt nạ trở tay, lại một kiếm chém xuống, không chút lưu tình. Nhờ động tác nhị trưởng lão kia coi như nhanh, hắn dùng một cánh tay đổi lấy một mạng của tứ trưởng lão. Đáng tiếc, Tề Hoang nhìn thấy tứ trưởng lão nửa sống nửa chết, biết rõ yêu anh hắn đã bị hủy rồi, cho dù có thể may mắn sống sót, cũng vĩnh viễn không thể khôi phục được thực lực độ kiếp kỳ. Tề Hoang từng nghe hư không tử nói qua, nam nhân bên cạnh này cùng lắm cũng chỉ đạt hóa thần kỳ, không nghĩ tới trong tay hắn chỉ thêm một thanh phi kiếm quỷ dị, vậy mà đã có thể đối chiến với ba thủ độ kiếp kỳ, hơn nữa hai trọng thương, một chết. Trách không được người trong giới tu chân đều đoạt pháp bảo đến toát cả da đầu, Tề Hoang cuối cùng cũng hiểu giá trị của pháp bảo cao cấp. Kỳ thật cái này cũng là do lòng tham của mấy trưởng lão trong tế tự điện, nếu như bọn hắn không ham đồ của Thiên Ma Môn, thì sao lại có kết cục ngày hôm nay? Cho nên, làm người nhất định không thể quá tham lam. Tề Hoang nhịn không được mắt nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm màu vàng trong tay nam nhân kia, chảy vài giọt nước miếng. Chúng ta đây là đang đi đâu? Sau hai đường kiếm của nam nhân đeo mặt nạ, nhị trưởng lão mang tứ trưởng lão nửa sống nửa chết chạy đi không quay đầu lại, từ đầu đến cuối đại trưởng lão tế tự điện đều không có xuất hiện. Không phải chúng ta, là ta. Bọn họ đã bay tới khu vực gần núi Côn Luân, mặc dù cách núi Thanh Vân một khoảng không hề ngắn, nhưng cũng coi như tương đối an toàn. Cho dù hai người đã thành tử địch của tế tự điện, nhưng mấy tên trưởng lão yêu tộc kia nếu muốn không kiêng nể gì mà giết người trên khu vực gần Côn Luân thì cũng không có khả năng, cho nên Tề Hoang đi nhờ xe chỉ có thể đáp xuống nơi này. Ngươi không phải cứ như vậy bỏ ta xuống chứ, ta là một cô gái yếu ớt đó, Tề Hoang đáng thương nhìn nam nhân đeo mặt nạ, tiểu hồ ly trên đầu nàng cũng thành thật ngồi xổm tại chỗ, vẻ mặt đáng thương. Lôi độn của ngươi dùng để chạy chối chết không phải rất lợi hại sao? Nam nhân đeo mặt nạ cười như không cười nói một câu, mặc kệ Tề Hoang có nguyện ý hay không, trực tiếp ném nàng xuống đất, mặc dù bị ném, nhưng động tác của hắn vô cùng có chứng mực, đáng ngạc nhiên là không làm nàng thấy đau một chút nào. Làm sao ngươi biết ta có lôi độn? Tề Hoang nhớ rõ mình hình như chưa từng sử dụng lôi độn ở trước mặt hắn mà, ngoại trừ người ở trên núi Thanh Vân, dường như chỉ có mình Mặc Dạ là biết nàng có lôi độn. Nam nhân đeo mặt nạ không trả lời Tề Hoang, phi kiếm dưới chân vòng ngược lại phương hướng bay đi. Mặc Dạ. Hai tay Tề Hoang làm thành hình cái loa, lớn tiếng la lên. Đáng tiếc, mãi cho tới khi thân ảnh kia biến mất khỏi tầm mắt, Tề Hoang vẫn không cảm thấy hắn có một chút bộ dáng chần chờ nào. Chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi? Trong lòng Tề Hoang hiếu kỳ, không biết vì cái gì, tuy không thấy rõ mặt của hắn, nhưng Tề Hoang luôn cảm thấy người này chính là Mặc Dạ. Đáng tiếc người ta căn bản không thừa nhận, Tề Hoang cũng tự nhận là không có thực lực đem mặt nạ của hắn gỡ xuống. Không sao, còn nhiều thời gian. Sớm muộn nàng cũng sẽ đem cái mặt nạ quỷ dị kia lột xuống, nhìn xem hắn rốt cuộc là ai. Sau khi nam nhân đeo mặt nạ rời đi, Tề Hoang ngồi trên mặt đất hồi lâu, nàng đang suy nghĩ xem kế tiếp mình nên đi chỗ nào. Núi Thanh Vân tạm thời nàng không định trở về, dù sao sách cũng đã ở trong tay rồi, trở về cũng là tự mình tu luyện, sư phụ bế quan, sư thúc sư bá thì nhìn thấy nàng như chuột thấy mèo, hai người trông thấy Tề Hoang bình thường đều đi đường vòng đấy. Lúc ở kỳ trúc cơ, mấy người Linh Vân Tử còn có thể chỉ điểm cho mình, song đến khi hậu kỳ ngưng khí thì công pháp mình tu luyện đã khác rất lớn với bọn họ, chỉ có thể tự mình tìm hiểu, cho nên chỗ nào tu luyện cũng giống nhau thôi. Tề Hoang lo lắng nhất chính là, một khi trưởng lão yêu tộc chạy đến núi Thanh Vân gây chuyện, mình chẳng phải trở thành cá trong chậu sao, hơn nữa rất có thể sẽ mang đến phiền toái lớn cho núi Thanh Vân. Nếu mình không quay về, bọn hắn cũng không thể làm khó phái Thanh Vân được. Nàng không tin, thiên hạ lớn như vậy, hai lão già tế tự điện kia có thể tìm được mình. Mở túi trữ vật ra, bên trong có một đống linh thạch, thảo dược ngàn năm cũng không thiếu, nhưng lại không có một đồng tiền nào. Về phần nhẫn trữ vật lão đầu cho thì càng thảm rồi, Hắc Hải Trầm Tinh có một đống, còn một ít vật phẩm xa xỉ dùng bảo vệ tính mạng một lần duy nhất, nhưng một nén bạc cũng không có. Làm gì có tên tu tiên giả nào đi ra ngoài còn cần mang theo bạc chứ? Tề Hoang khóc không ra nước mắt, thật sự là một phân tiền hại chết anh hùng hảo hán mà. Tuy nàng đã đến hậu kỳ ngưng khí, một tháng không ăn cơm cũng không sao, thế nhưng dù sao cũng phải tìm một chỗ ở a. Trên người không có một đồng thì làm sao lăn lộn ở nhân gian đây. Tề Hoang túm tiểu hồ ly từ trên đỉnh đầu xuống, chỉ vào cái mũi của nó, thần sắc dữ tợn đe dọa, hiện tại đem 8 cái đuôi của ngươi thu hồi lại cho ta. Tiểu hồ ly trừng mắt nhìn Tề Hoang, cứng rắn lắc đầu, chính cái đuôi nhỏ ở phía sau cũng đung đưa. Ta nói cho ngươi biết, người trong thành thích ăn nhất chính là thịt hồ ly, đặc biệt ưa thích hồ ly chín đuôi. Phàm nhân nhìn thấy hồ ly hai đuôi đã muốn quỳ xuống gọi đại tiên rồi, huống chi là chín đuôi đây. Tề Hoang chẳng qua là sợ gặp được tu chân giả, khó tránh khỏi người có kiến thức bất phàm, nếu bọn họ nhận ra con hồ ly này là cửu vĩ thiên hồ, đừng nói là tiểu hồ ly, ngay cả Tề Hoang cũng khó thoát khỏi cái chết. Sau khi bị Tề Hoang đe dọa, tiểu hồ ly rụt cổ lại đem chín cái đuôi thu vào, còn rất tự giác biết màu lông đen vô cùng dễ khiến người ta chú ý nên thay đổi thành màu vàng đất nữa. Trông thấy tiểu hồ ly thành thành thật thật nép vào ngực mình, Tề Hoang không thể không thừa nhận, không trách mi có chín cái đuôi, chỉ số thông minh thật là cao a, có thể từ một suy ra ba đấy, vật nhỏ này vậy mà sợ chết hơn cả mình. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, Tề Hoang sửa sang lại quần áo một chút đi về phía trấn nhỏ cách đó không xa. Sau khi đi vào trấn nhỏ, Tề Hoang không khỏi cười khổ. Cũng không biết cái này có tính là duyên phận hay không, nàng vậy mà lại trở về trấn Thanh Đường rồi. Lúc trước xuyên qua, cũng là rơi vào cái trấn nhỏ này, không nghĩ tới còn cơ hội quay về, không biết lão thái gia Tống gia kia lâu nay sống thế nào. Sau khi tiến vào trấn nhỏ, Tề Hoang phát hiện ở trong trấn vậy mà không có mấy người, tùy tiện tìm một người nghe ngóng mới biết được, thì ra có đại tiên ở Tống gia bày trận trừ yêu đấy. Không nghĩ tới mới hơn 4 năm không trở về, mà Tống gia này cấp bậc đã ngày càng cao rồi, từ ma quái lộng hành lúc ban đầu giờ đã biến thành trừ yêu. Cũng không biết lần này người náo có phải nhân yêu hay không. Tuy 4 năm chưa trở về, nhưng Tề Hoang vẫn dễ dàng tìm được chỗ ở nhà Tống gia. Chỗ ở của Tống gia bây giờ so với trước đây cũng không có gì thay đổi, chỉ có hơi rách nát, trên phòng có mấy mảnh gói lưu ly như muốn rơi xuống, vậy mà dùng ngói đỏ thay thế. Nhìn xa xa chằng ra cái gì, tường cao 2 mét màu xanh ở phía trên vẽ mấy đường vân kỳ quái gì đó, xem ra thời gian qua Tống gia sống cũng không được như ý cho lắm. Tề Hoang đi theo dòng người chen vào trong nhà Tống gia, không biết có phải do có yêu quái náo loạn hay không, mà không thấy ai ở bên ngoài trông coi. Vượt qua tiền đình, Tề Hoang đặc biệt dùng thần thức quét mắt bốn phía, cũng không phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Cái này chỉ có thể chia ra hai tình huống. Một là ở đây căn bản không có yêu quái gì, hai là yêu quái này so với mình lợi hại hơn, có thể giấu giếm khỏi thần thức của mình. Bất kể là loại nào, dù sao cũng đều không liên quan đến mình, nàng chính là thích tham gia náo nhiệt đấy. Lại tiến đến hậu viện quen thuộc, Tề Hoang liếc mắt một cái liền nhìn thấy một lão đạo mặc đạo bào màu vàng, tay trái cầm một lá bùa, tay phải mang theo một cây kiếm gỗ đào, ở trong sân nện bước thất tinh bộ. Nhìn tư thế của hắn có chút ý tứ. Tuy linh khí trong cơ thể quá yếu ớt, bất quá hiển nhiên cũng là có luyện qua. Ngay khi Tề Hoang hăng hái theo dõi hắn, thì cửa phòng hậu viện đóng chặt của Tống lão thái gia đột nhiên phịch một tiếng bị đạp bay, Tống lão thái gia sải bước đi thẳng ra ngoài. Lão đạo trông thấy Tống lão thái gia thì không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm. Bắt đầu Tề Hoang còn cảm thấy kinh ngạc, song nhìn kỹ nàng mới phát hiện, Tống lão thái gia hình như có gì đó không đúng. Trước kia Tống lão thái gia cũng có chút mập, nhưng bây giờ đâu chỉ là một chút, một mình hắn quả thực có thể gấp 4-5 lần Tề Hoang rồi, hơn nữa ánh mắt hắn lộ ra màu xanh, so với ánh mắt bình thường thì đây chính là mắt giả thú. Tốc độ xuất kiếm của lão đạo không chậm, động tác của Tống lão thái gia cũng không kém, hai người trong mắt Tề Hoang tuy giống như đang đánh thái cực quyền, nhưng ở trong mắt người khác thì đặc sắc hơn rất nhiều. Tề Hoang cau mày nhìn chằm chằm Tống lão thái gia, như thế nào cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc bị làm sao. Tiểu thư dường như không phải người trong trấn. Tề Hoang đang ngẩn cổ nhìn, thì đột nhiên có một giọng nói dễ nghe vang lên bên người nàng. Tề Hoang quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại.